Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1284, chương 1292, chiếm cứ công nghiệp quốc phòng. Ở trong màn đêm, bọn họ 5 người đều là lặng yên không một tiếng động đỉnh cấp thích khách. Thủ tại bên ngoài chiến sĩ toàn bộ đều bị lén xử lý. Chui vào công nghiệp quốc phòng bên trong thời điểm. Vậy mà đều không có người phát hiện bọn họ tung tích. Đi vào công nghiệp quốc phòng bên trong về sau, hiện ra ở trước mặt mọi người là một bộ lòng đất nhà xưởng dây chuyền sản xuất. Trong không khí tràn ngập nồng hậu dày đặc dầu máy cùng kim loại vị đạo. Bên trong có rất nhiều công nhân, bọn họ đều đang khẩn trương mà bận rộn làm việc. Tay cầm thương thép chiến sĩ tại dây chuyền sản xuất phía trên đi tới đi lui. Chính mật thiết địa nhìn chăm chú lên bốn phía hết thảy. Bọn họ chức trách là phụ trách giám thị dây chuyền sản xuất bắt đầu làm việc người. Lấy cam đoan bọn họ không biết lười biếng, không biết tư tàng đồ vật. Tô Dương một hàng 6 người xông vào. Bên trong chiến sĩ nhất thời quát mắng lên tiếng. Tô Dương văn tư một hàng không có cùng bọn hắn nói nhảm. Tay cầm vũ khí xông lên. Xoát xoát vài cái liền chém xuống bọn họ đầu lâu. Phân xưởng bên trong phát sinh tranh đấu. Những công nhân kia tất cả đều ngồi chồm hổm trên mặt đất hét dầm lên. Tràng diện hỗn loạn lung tung. Còn tốt, đánh nhau chết sống rất nhanh liền kết thúc. Tất cả chiến sĩ toàn bộ đều bị giết chết. Tô Dương một đoàn người thành công tiếp quản cả tòa công nghiệp quốc phòng. Công nghiệp quốc phòng thất thủ. Hắc Hùng tại thu đến tin tức này thời điểm, kém chút phun ra một miệng lão huyết đến. Sự kiện này phát sinh quá đột ngột, hắn thậm chí đều không có chuẩn bị sẵn sàng. Công nghiệp quốc phòng thất thủ mang ý nghĩa hắn làm mất đi chính mình lớn nhất tài nguyên. Nếu là không có công nghiệp quốc phòng, hắn ngày tháng sau đó chắc chắn sẽ không tốt hơn. Mẹ cái bước, cầm vũ khí, giết đi qua. Hắc Hùng là tuyệt đối sẽ không cam tâm. Hắn nhất định phải đem công nghiệp quốc phòng cướp về. Bằng không hắn tất nhiên sẽ tại Moscow thất thế. Nếu là không có công nghiệp quốc phòng tài nguyên, dưới tay những cái kia huynh đệ chỉ sợ không lâu sau thì hội chọn rời đi. Bọn họ là bởi vì tài phú mới đi theo chính mình. Nếu là mình không cách nào thanh toán cho bọn hắn tiền lương, những người kia khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn rời đi. Thừa dịp bây giờ còn có cơ hội, hắn nhất định phải buông tay đánh cược một lần. Kết quả là, hắn triệu tập tất cả huynh đệ, hướng về công nghiệp quốc phòng chỗ phương vị nhanh chóng mà đi đến đi qua. Thế mà, bọn họ ở nửa đường phía trên thì gặp phải tập kích. Để Hắc Hùng thổ huyết là tập kích vũ khí mình mẹ nó thế mà còn là chính mình tạo ra tới. 10 đình kiểu mới nhất, Gatling 6 nòng súng máy hạng nặng cùng nhau khai hỏa bắn phá. Hừng hỏa lực phát tiết đi ra. Hắc Hùng lần nữa thụ trọng thương. Tất cả xe cộ đều bị súng máy hạng nặng đánh nổ. Dưới tay huynh đệ còn không có lộ diện liền bị đánh thành cái sàng. Hắc Hùng lần này đem dưới tay mình cơ hồ tất cả huynh đệ đều mang tới. Trọn vẹn hơn mấy trăm người, nhưng tại bị mai phục về sau bị đánh trở tay không kịp. Vài trăm người cấp tốc giảm mạnh, tại địch nhân một vòng hỏa lực oanh kích phía dưới. Vài trăm người rất nhanh cũng chỉ còn lại có mấy chục người còn có thể sống động. Hỏa lực dừng lại, chính chủ ra sân, đi ra chỉ có 5 người. Tô Dương, Văn Tư, Thiên San, Mỹ Giai, Biển Mị, 5 người xông về phía trước, đối mặt hơn 10 người vậy mà không hề sợ hãi, mà lại, 5 người này đối 50 người, cục diện lại hoàn toàn nghiêng về một bên, Hắc Hùng mang đến người căn bản cũng không phải là Tô Dương 5 cái đối thủ. Bọn họ tay cầm cương đao trái bổ phải chặt, thì cùng chặt su hào bắp cải một dạng đơn giản. Tô Dương một chân đem Hắc Hùng đá ngã lăn, sau đó dùng đao chỉ Hắc Hùng cổ. Từ tốn nói, Hắc Hùng, hiện tại phải chăng hối hận đã từng đắc tội qua ta? Hắc Hùng run giọng nói, Ngươi không phải người. Tô Dương nhe răng cười một tiếng, nói ra, ta xác thực không phải người. Ngươi cho rằng bằng vào trên tay ngươi chút thực lực ấy có thể quyết định cái gì không? Ta những thứ này trong thủ hạ vô luận cái nào đều có thể ngược sát ngươi. Ngươi trong mắt ta bất quá là một tên hề thôi. Ta muốn giết ngươi bất quá là một cái ý niệm trong đầu sự tình. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đoán a? Ngươi là... Hắc Hùng sợ hãi, đồng tử bỗng nhiên thít chặt, bởi vì hắn nghĩ đến một người. Yên nghỉ đi, Tô Dương cười cười, một kiếm chặt rơi Hắc Hùng đầu. Đến mức Hắc Hùng những cái kia thủ hạ, gặp lão đại của mình đều bị giết. Nơi nào còn có tâm tư tranh đấu, lập tức tứ tán đào tẩu. Lưu tại nguyên chỗ thi thể đều bị Tô Dương một mồi lửa đốt rụi. Tất cả dấu vết bị xóa đi. Dạng này liền sẽ không bị cảnh sát tìm tới cái gì có thể cho Tô Dương mang đến phiền phức đồ vật. Tô Dương đường hoàng chiếm cứ Hắc Hùng công nghiệp quốc phòng. Hắc Hùng bị Tô Dương giết chết tin tức cũng cấp tốc truyền bá ra ngoài. Các đại thế lực đều trở nên khiếp sợ. Hắc Hùng nắm giữ cường đại như vậy thế lực, có thể sau cùng lại bị một cái không có danh tiếng gì hoàng mao tiểu tử cho thu thập. Cái này thật là gọi người khó mà tin được. Bất quá mặc kệ có tin hay không, Tô Dương đều trở thành Moscow tai to mặt lớn nhân vật. Hắc Hùng tử vong, Kristen yên tâm, nàng lo lắng nhất sự tình chính là mình nam nhân gặp phải nguy hiểm. Còn tốt, chính mình nam nhân cuối cùng tiêu diệt bại hoại, biến thành anh hùng, thành vì chính mình anh hùng, nàng có thể an tâm. Kristen phi thường hài lòng mình bây giờ tình cảnh, nàng có một cái chính mình yêu tha thiết trượng phu, còn có một cái an ổn tiểu gia. Mặc dù mình trượng phu bề bộn nhiều việc, hơn nữa còn có nàng nữ nhân, nhưng hắn đối với mình rất tốt, cũng rất ưa thích chính mình. Nàng vì chính mình mỹ lệ mà cảm thấy tự hào, cũng may mắn chính mình đem chính mình lớn nhất vật chân quý cho hắn. Hắn ưa thích chính mình mỹ ngực, đôi chân dài cùng xương mông. Cái này ba cái địa phương là thường xuyên bị hắn hôn môi cùng sờ mó địa phương. Nàng cao hứng phi thường chính mình mỹ lệ có thể mê đảo nam nhân này. Mỗi lúc trời tối, nàng đều hội dốc lòng hầu hạ hắn, để hắn hưởng thụ được chính mình ôn nhu, mà lại mỗi ngày ban ngày nàng cũng cách ăn mặc thật xinh đẹp. Nàng biết mình càng là mỹ lệ thì càng có thể vì chính mình nam nhân tranh giành mặt mũi. Chủ nhân, ngươi gần nhất náo động tĩnh giống như có chút lớn a. Long thỏ thiên thiên cửu vĩ ba nữ cũng đi vào phòng trà bên trong. Các nàng hoàn toàn là coi phòng trà là thành đại bản doanh. Tô Dương cười nói, bất quá là giết một đầu gấu mà thôi, cũng không có gì lớn không. Hắc Hùng cái kia ra hỏa tại Moscow cũng là cái tôm tép nhãi nhép. Không có người sẽ để ý, Long Thỏ gật đầu nói. Cái kia ra hỏa xác thực không tính là gì. Tô Dương cười nói, cho nên không cần cố kỵ nhiều như vậy. Giết cũng là giết, không phục đến làm. Long Thỏ cười thầm, câu nói này rất vênh váo. Tô Dương thật hoàn toàn chiếm cứ Hắc Hùng công nghiệp quốc phòng. Cũng để Văn Tư dẫn người thủ ở bên trong. Về sau, đây chính là hắn Tô Dương tư nhân tài sản. Nhà này công nghiệp quốc phòng tuy nhiên không thể sinh sản ra cái gì vũ khí công nghệ cao, nhưng dây chuyền sản xuất phía trên thiết bị rất không tệ. Lợi dụng được lời nói, cũng có thể đem thiên mệnh trong kia chút vũ khí công nghệ cao chế tạo ra. Hắc Hùng tử vong bị cảnh sát cục quy kết làm hắc bang sống mái với nhau kết quả. Tô Dương tại làm hết việc này về sau lập tức thì đổi một cái bộ dáng khác, một thân phận khác. Lúc trước Diệp Tân triệt để tan thành mây khói. Một ngày này, Gazrakov mang theo Bokova đi vào phòng trà. Hắn cũng là tìm đến Tô Dương nói chuyện làm ăn. Gazrakov là hắc bang lão đại. Hắn đến Tô Dương nơi này đến tự nhiên là tới tìm hắn mua sắm hỏa lực nặng vũ khí. Bokova hôm nay mặc một bộ màu trắng nát hoa tiểu lễ váy. nàng dáng người cao gầy sung mãn, tại nát hoa tiểu lễ váy phụ trợ phía dưới lộ ra rất là yêu nhã. Tô Dương lần này hiểu được xã giao cơ bản lễ nghi. Hắn bắt được Bokova tiểu tay đặt ở tuy một bên nhẹ nhàng một hôn. Hắn không chỉ có thân, còn thật sâu hô hít một hơi nàng trắng như tuyết tay xui xẻo hương khí. Sau đó mới buông tha nàng. Tuy bên trong tán dương, càng ngày càng cảm thấy Bokova tiểu thư xinh đẹp. Cái này tuổi còn trẻ tóc vàng gái Tây xác thực, vô cùng xinh đẹp, cao như thế chọn dáng người xác thực gợi cảm. Cảm ơn Tô tiên sinh khích lệ. Bokova cười đáp lại, nàng hiện tại tự nhiên cũng biết Tô Dương thân phận. Tuy nhiên cái này nam nhân biến hóa hình dạng, nhưng lại biến không bản chất. Hắn cũng là Tô Dương, đến từ Hoa Hạ Tô Dương. Tô Dương cười nói, ngồi xuống bàn lại đi. Một hàng ba người ngồi đến bên cạnh bàn. Thị nữ lập tức đưa lên rượu ngon, trả lại ba người đổ vào. Gazrakov cười nói, Tô tiên sinh có thể đem Hắc Hùng vạn ngã, thật đúng là vượt quá chúng ta dự kiến a. Tô Dương cười nhạt nói, Hắc Hùng nếu như không tới quấy rầy ta nữ nhân, ta cũng sẽ không phí lớn như vậy kình đi cùng hắn đối nghịch. Ta người này luôn luôn so sánh bao che khuyết điểm. Hắc Hùng để Kristen bị kinh sợ, vì để nàng an tâm, ta cũng chỉ có thể ra hạ sách này sát hắc gấu người kia. Gazrakov cười cười, hắn có thể không cảm thấy Tô Dương trừ bỏ Hắc Hùng mất bao công sức. Hai người căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc. Hoàn toàn cũng là nghiêng về một bên nghiền ép mới là. Đã sớm nghe nói Hoa Hạ Lưu Tô Đại Hiệp thực lực cường đại. Bây giờ chứng kiến Tô tiên sinh dễ như trở bàn tay diệt đi Hắc Hùng, mới tin tưởng Tô tiên sinh quả nhiên như là nghe đồn như vậy. Tô Dương cười cười nói, coi như có thể chứ, Hắc Hùng cũng là tên hề, lên không cái gì mặt bàn. Gazrakov cười nói, nếu như ngay cả Hắc Hùng đều không phải trên bàn, vậy ta Gazrakov cũng coi như khó lường cái gì. Tô Dương cười ha ha nói, ta cũng không có ý tứ này. Gazrakov tiên sinh thực lực ta vẫn là giải một số, so Hắc Hùng có thể phải cường đại nhiều. Đúng, còn không biết Gazrakov tiên sinh hôm nay đến có gì muốn làm đây. Tất cả mọi người là minh bạch, nói rõ ngược lại không có ý gì, chỉ muốn mọi người lẫn nhau biết là được. Gazrakov cười nói, ta hôm nay tới đây là tìm đến Tô tiên sinh mua sắm vũ khí. Tô Dương cười nói, không có vấn đề, ta cùng Gazrakov tiên sinh nói thế nào cũng coi là lão bằng hữu. Lão bằng hữu tới mua đồ, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà lại phương diện giá tiền cũng khẳng định sẽ vô cùng hợp lý. Muốn hình hào gì, số lượng nhiều thiếu, Gazrakov nói, Gatling 6 nòng súng máy hạng nặng 10 đình, viên đạn 300.000 phát, XXO hình người thổi kèn thương, súng đến 100 thanh, viên đạn 100.000 phát. Tô Dương cười nói, làm lão bằng hữu, ta khuyên người vẫn là khác mua XXO hình súng lục. Gazrakov nghi ngờ nói, làm sao, chẳng lẽ là xảy ra vấn đề? Vấn đề ngược lại là không có. Tô Dương cười nói, XXO hình người thổi kèn thương, súng, chúng ta bây giờ đã ngừng sản xuất, bây giờ hướng ra phía ngoài bán ra đều là tồn kho. Chúng ta công nghiệp quốc phòng mới nhất nghiên cứu ra một cái kiểu mới súng lục, tên là ngân sắc chớp lóe, vẫn là ta cho mệnh danh. Gazrakov lông mày nhíu lại, nói, kiểu mới súng lục uy lực như thế nào? Tô Dương cười nói, cũng không yếu tại đơn ống súng Gatling, lớn nhỏ cùng trước kia XXO hình số thương, súng, không sai biệt lắm. Mặc kệ thân thương lại là từ đặc thù tài liệu đúc nóng mà thành, cho nên mới có thể tiếp nhận càng lớn trùng kích lực đạo. Mỗi cái hộp đạn có thể dung nạp 20 viên đạn. Loại này súng lục viên đạn là đặc chế, lực xuyên thấu mạnh phi thường, tổng hợp uy lực tuyệt đối không so Gatling đơn ống súng máy yếu. Đương nhiên, hỏa lực khẳng định không có mạnh như vậy. Dù sao đây là súng lục, không phải súng máy. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.